Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, bán cơm hộp. Hiểu, đại lão, ta hiểu, người kia muốn đem đồ vật lấy ra, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, chính mình thế mà cả ngón tay đều không động được. Đại lão, bằng không chính ngươi cầm, tại ta đầu ngón chân bên trên. Tần Kiêu, thiếu niên ngươi rất có ý nghĩ, chinh phục ta, nói như vậy lấy, Tần Kiêu ít không do dự giơ lên côn bổng, rơi xuống, bành, thiếu niên này bị Tần Kiêu đánh bại, đối phương hôn mê trước đó, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, còn muốn lấy Tần Kiêu, giết người diệt khẩu, sự tình. Cho là mình chết chắc rồi, đợi đến Tần Kiêu đánh ngất xỉu hai người. Lúc này mới một tay một cái, đem Tần Hoàng cùng thiếu niên này hướng trong thông đạo kéo đi. Đem Tần Hoàng ném vào hành lang 180m địa phương. Thực lực của đối phương, ở chỗ này tùy tiện không chết được. Cùng lắm thì liền là bắp thịt tổn thương, đau tầm vài ngày vài đêm. Thiếu niên kia bị Tần Kiêu ném vào 150m địa phương. Sau đó Tần Kiêu tiếp tục đi lên phía trước. Dọc theo đường phát hiện còn có người, tất cả đều bị hắn một gậy gõ đã hôn mê, tịch thu trên người bảo bối. Rất nhanh, Tần Kiêu đạt tới thông đạo 100m địa phương, người ở đây lưu bảo tăng, đến 10 phần dày đặc tình trạng, nơi này cùng số 1 bảo tàng địa điểm mật thất phát sinh sự tình. Xuất hiện tranh đấu, một phần trong đó thực lực cường hãn, còn có một bộ phận người. Tâm ngoan thủ lạt, tử vong đông đảo, Tần Kiêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng không có hành động, mà là dựa ẩn thân thuật, ẩn giấu đi thân ảnh. Sau 5 phút, hành lang chỗ sâu đi tới một bóng người, lung lay cổ, sắc mặt hết sức khó coi. Đúng vậy, Tần Hoàng, Tần Kiêu chờ ở chỗ này, chính là vì nhìn Tần Hoàng phải chăng đi ra, nếu không những người này chém giết về sau. Vạn nhất có người tiến về chỗ sâu, chẳng phải là sẽ đem trong hôn mê Tần Hoàng giết chết. Dù là Tần Kiêu biết cái này ngàn năm trước chính mình là sống lấy đi ra, nhưng là hắn cũng không hy vọng chính mình tiến vào không gian trùng điệp bên trong. Ngàn năm trước chính mình quải điệu, Tần Kiêu xác định Tần Hoàng bình yên vô sự, liền thi triển tiêu ẩn thuật biến mất tại trong đám người. Tần Hoàng tựa hồ đột nhiên có cảm giác, lại không biện pháp đuổi kịp Tần Kiêu, chỉ có thể cũng cùng Tần Kiêu làm sự tình. Cái kia chính là ăn cướp những người khác. Hải tặc bảo tàng trong không gian, tập tục lập tức đại biến. Nguyên bản ánh mắt của mọi người vẫn là đặt ở tìm kiếm bảo tàng phía trên. Kỳ trước hải tặc bảo tàng bên trong cũng không phải không có đánh cướp người tồn tại. Tuy nhiên lại không có giống lần này dạng này, điên cuồng như vậy, như thế không kiêng nể gì cả, mà hết thảy này người khởi xướng, lại tìm cái địa phương nằm ngáy o. Mấy ngày kế tiếp, Tần Kiêu gặp được một cái ăn cướp một cái, rất nhanh uy danh hiển hách, xú danh chiêu lấy, cùng Tần Kiêu cùng một kỳ tiến vào không gian trùng điệp người. Rất rõ ràng biết Tần Kiêu hẳn là cùng bọn hắn một nhóm người. Dù sao cái này lúc trước làm lại chưa từng xảy ra. Thế nhưng là bọn hắn cầm Tần Kiêu không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi dự định sau khi trở về tra ra thân phận của Tần Kiêu, cho hắn biết ở chỗ này phách lối, sau khi ra ngoài là muốn chịu không nổi. Chỉ là những người này chỉ sợ điều tra cả một đời cũng không có khả năng tra được Tần Kiêu trên thân đi. Dù sao, dùng phân thân gia nhập trùng điệp vết nứt tình huống vẫn là rất ít phát sinh. Một bên khác, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội ở trong không gian trong quán, Tần Kiêu bản thể cùng Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu cùng một chỗ sắp hàng đội ngũ. Niên hai không gian trùng điệp chương trình học lại có 3 lần đâu. Hôm nay bên trên chính là Kim Thụy suối nước nóng trang viên không gian trùng điệp. Nghe nói còn có thể gặp được Khúc Anh Linh, Tần Kiêu lần đầu tiên xuyên việt không gian, liền gặp được Khúc Anh Linh. Lộ Dài Dài còn kém chút chết ở nơi đó. Đối với Khúc Anh Linh, bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ, đặc biệt là hiện tại Khúc Anh Linh chỉ sợ cũng đạt tới có thể so với sơ cấp võ giả tứ chuyển thời điểm. Thực lực của chúng ta cùng Khúc Anh Linh không sai biệt lắm. Lần này nhất định phải làm chết đối phương. Lần trước ta không phát huy tốt. Lần này nhất định đem đối phương tháo thành tám khối. Nếu là dạng này, vậy lần này Tần Kiêu cũng đừng xuất thủ. Suối nước nóng trang viên suối nước nóng đã biến thành nguyên lực suối. Tần Kiêu liền tại bên trong ngâm a. Không sai, Tần Kiêu chớ đi, chúng ta động thủ. Tần Kiêu nghe được Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ nói như vậy, lại liếc mắt nhìn Lam Hinh, biết hắn không muốn để cho chính mình tốn nhiều thần. Thế là cười nhạt một tiếng. Đi, lần này ta liền không xuất thủ. Tần Kiêu biết, Lam Hinh là vì không cho hắn phân tâm. Mặc dù nói phân thân thuật cùng nhất tâm nhị dụng có thể cùng một chỗ sử dụng, nhưng là hao phí đều là đại não vận hành. Đặc biệt là đang chiến đấu ở trong thời điểm, một khi phạm sai lầm, sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Cho dù là Lư Hồng Phong cường giả như vậy, cuối cùng chỉ dùng một cái phân thân đang chiến đấu. Huống chi, tiến vào không gian trùng điệp về sau, cả hai chênh lệch thời gian sẽ có vẻ phi thường to lớn. Dù là nhất tâm nhị dụng, cũng vô pháp làm dịu loại này chênh lệch. Hải tặc không gian trùng điệp bên trong, Tần Kiêu trốn ở một cái vắng vẻ trạch viện ở trong không nhúc nhích. 5 phút đồng hồ đi qua về sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chính mình bản thể không gian trùng điệp thám hiểm cuối cùng kết thúc, Tần Kiêu cảm thấy mình tế bào não đều muốn bị ép khô. Thế là hắn nằm ngáy o o, đợi đến phơi nắng ba sào thời điểm mới đứng lên tiếp tục tìm kiếm cướp bóc. Ngày thứ hai vội vàng mà qua, bí cảnh ở trong nhân viên đã giảm bớt đến 13.000 người. Ngày thứ ba, bí cảnh ở trong chỉ còn lại có 10.000 người. Ngày thứ tư, còn thừa lại 8.000 người. Mặc dù như thế, dạng này nhân số đã là những năm gần đây số người nhiều nhất tồn tại. Những năm qua có Tề Vô Thương tại, tăng thêm Tề Vô Thương về sau gia nhập không gian trùng điệp, võ giả đều là tâm ngoan thủ lạt người. Những người này tàn sát lẫn nhau, nhân số tự nhiên yếu bớt rất nhiều. Nhưng là bây giờ lại khác, có một cái ở sau lưng gõ muộn côn tồn tại, ai còn dám ở bên ngoài giết người phách lối, đoán chừng vài phút bị giáo làm người. Dưới tình huống như vậy, mọi người thế mà đều hòa bình xuống tới. Chỉ là hôm nay, những người này thực sự nhịn không được, bởi vì một số người bị cướp đoạt không gian trang bị, ngay cả ăn đều không có, đã đói bụng 3 ngày, lại không ăn cái gì, bọn hắn không bị giết chết, cũng sẽ bị chết đói. Dù là những người này đều biết chính mình rất có thể là lặp lại không gian trùng điệp ở trong sự tình, nhưng là đói khát đến thời điểm, ai cũng không muốn nhẫn được cảm giác như vậy. Chúng ta muốn liên hợp cùng một chỗ vây quét người kia. Không sai, chỉ có hắn có đồ ăn. Liều mạng, rất nhanh, những người này tổ chức ở cùng nhau. Dạng này một đám người thanh thế to lớn, trọn vẹn tụ tập được hơn 2.000 người. Một đội ngũ 200 người, phân biệt tìm kiếm Tần Kiêu. Bên trong một cái đội ngũ vận khí rất không tệ, vừa mới xuất phát, ngay tại trên đường cái gặp một cái khiêng bao bọc người. Song phương vừa thấy mặt, hơn 200 người theo bản năng sờ về phía mình cái cổ. Cảm giác phía trên ẩn ẩn làm đau, nhưng là ánh mắt của bọn hắn đồng dạng giống như là con sói đói. Ngay lúc này, những người này ngửi được trong không khí hương khí. Bán cơm hộp, ăn ngon cơm hộp, lương khô, hoa quả rau quả, trứng gà bánh, trứng luộc nước trà, một phần đổi một cái bảo vật, già trẻ không gạt, yêu mua không yêu, ngoặc kép, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.